Quỷ bí thế giới hành trình. Tác giả: Mộng L. Kỳ Độ Hàn Thu. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 443. Chương 443. Tam sinh thạch đường quanh co. Đàm Mạch lên tiếng sau mới ý thức tới tiểu quận chúa nghe không được hắn tiếng nói chuyện. Trong nội tâm không nhịn được ảm đạm, nhưng sau một khắc, trong đầu của hắn lại là rõ ràng xuất hiện tiểu quận chúa tiếng đáp lại. Tiểu Mộc Ngư, thật là Tiểu Mộc Ngư, ngươi chạy thế nào ta trong đầu đi. Tiểu quận chúa thanh âm một cái tăng mấy phần, thanh thúy tiếng nói bên trong tràn đầy vừa ngạc nhiên vừa mừng rỡ. Mà còn cái kia tiếng nước cũng càng thêm dày đặc, ào ào vang lên liên miên, nghe được Đàm Mạch đều có loại chính mình đầu óc nước vào cảm giác. Hắn nhịn không được nhổ nước bọt nói, ngươi đây là tại câu cá sao? Không có nha, ta đang tắm. Tiểu quận chúa rất vui vẻ nói. Nàng nói chuyện, liền lại là soạt một tiếng. Bất quá cùng trước đó khác biệt là, còn kèm theo múc nước, cùng dòng nước sông rơi vào trên da thịt thanh âm. Đàm Mạch, ngoặc kép, không biết vì cái gì. Đột nhiên có loại không hiểu thấu kích thích cảm giác là chuyện gì. Tiểu Mộc Ngư, những năm này ngươi đi đâu nha? Lúc ấy cái kia rất nhiều tay ác nữ người bắt đi ngươi. Nói là dẫn ngươi đi thành Phật. Kết quả ngươi nhiều năm không có trở về. Tiểu quận chúa oán giận nói. Nhiều năm, Đàm Mạch một nháy mắt kinh ngạc đến ngây người. Hai người mắt trừng lớn. Mặt đơ, vội vàng hỏi. Ngươi bây giờ bao lớn? Hắn lúc này mới phản ứng lại. Tiểu quận chúa giọng nói rõ ràng thay đổi không ít a. Không có lấy lúc trước cái loại này ấu trĩ cảm giác. Tiểu Mộc Ngư vì cái gì hỏi như vậy nha? Ngươi chẳng lẽ cũng không biết đi qua mấy năm sao? Tiểu quận chúa bên kia rất hoang mang. Không biết, cái kia Tiểu Mộc Ngư ngươi chẳng phải là thật thành Mộc Ngư. Đàm Mạch, ngoặc kép, trong chớp nhoáng này có loại ấu trĩ cảm giác lại trở về là chuyện gì xảy ra? Đi qua mấy năm? Đàm Mạch tận lực để chính mình giọng điệu bình tĩnh một phần. Ba năm nha, tiểu quận chúa khẽ hừ một tiếng. Vậy ngươi không phải 13 tuổi. Đàm Mạch sững sờ, mặt đơ, ánh mắt rất ngốc trệ. Hắn rõ ràng cảm giác chính mình mới rời đi Đại Hắc Thiên trong chốc lát nha. Tối đa cũng liền nửa ngày bộ dáng. Như thế nào Đại Hắc Thiên liền đi qua 3 năm đây? Chẳng lẽ là khủng hoảng ma thổ tốc độ thời gian trôi qua có vấn đề? Vẫn là nói hiện tại thế giới này tốc độ thời gian trôi qua có vấn đề. Đàm Mạch nghĩ như vậy, liền xác định là khủng hoảng ma thổ tốc độ thời gian trôi qua có vấn đề. Bởi vì liền hắn cùng tiểu quận chúa thông qua trong đầu lẫn nhau truyền lời nói chuyện phiếm lúc này. Tiểu quận chúa bên kia còn tại tắm rửa, nghe múc nước thanh âm. Mới múc nước 2 lần, mà hắn nơi này, về thời gian ngược lại là đi qua hơn 1 canh giờ. Hoàn toàn là trong bất chi bất giác liền đi qua, không có chút nào âm thanh. Hắn thẳng đến ý thức được điểm này, mới phản ứng được, đây cũng chính là nói, nơi này thời gian, khả năng là cùng kính tôn thế giới, và cùng pháp thiện thế giới là cùng một cái cấp bậc tốc độ chảy. Như vậy không hề nghi ngờ là khủng hoảng ma thổ tốc độ thời gian trôi qua có vấn đề. Khủng hoảng ma thổ thời gian khả năng vào một loại đình trệ trạng thái. Bởi vì từ khủng hoảng ma thổ đi ra, Đàm Mạch hình thể không có biến hóa chút nào, cũng không có cảm giác đói bụng cùng cảm giác mệt mỏi. Cái này đó có thể thấy được hắn tại khủng hoảng ma thổ xác thực mới trôi qua trong chốc lát. Nhưng tại Đại Hắc Thiên, lại là thật sự đi qua thời gian 3 năm. Đúng nha, ta 13 tuổi, mẫu thân nói muốn cho ta tìm phu quân. Tiểu Mộc Ngư ngươi chừng nào thì trở về nha. Tiểu quận chúa bỗng nhiên nói như vậy. Nương như thế nào nói? Đàm Mạch lông mày không khỏi có chút nhăn lại. Mẫu thân ngay từ đầu cũng không muốn. Thế nhưng là phía dưới người già muốn để nương tái sinh. Nương liền rất tức giận, những người kia rất sợ mẫu thân tức giận, thế là liền đưa ánh mắt chuyển hướng ta. Vừa lúc An Quảng đến cầu thân, phía dưới những cái kia có mang dị tâm người liền thừa cơ quấy sự tình. Vì lẽ đó mẫu thân gần có thể phiền. An Quảng cầu tặc, tiểu tăng lúc trước bước vào quy nhất cảnh chuyện thứ nhất liền nên diệt ngươi An gia. Đàm Mạch một nháy mắt có chút nghiến răng, bất quá chợt hắn nghĩ tới chính mình lúc trước giống như vô tâm trồng liễu. Hắn cũng không có ít nói An Quảng lời nói xấu, tăng thêm sư huynh hắn lại là nhỏ nhen như vậy, sư huynh hắn không có lý do sẽ bỏ mặc mặc kệ. Thế là hắn vội vàng hỏi, vậy ta sư huynh như thế nào nói? Phụ thân đương nhiên là không đồng ý nha, nếu không có người ngăn đón, phụ thân đều đã chém An Quảng, vì lẽ đó lúc này phía dưới người đều đang gọi phụ thân là yêu tăng đâu. Hì hì, tiểu quận chúa vừa nhắc tới cái này, liền vui vẻ không được. Thanh thúy tiếng nói bên trong còn có một số cười trên nỗi đau của người khác. Đàm Mạch trong lòng biết trong 3 năm này nhất định xảy ra chuyện gì. Bất quá sư huynh hắn có thể để cho tiểu quận chúa chịu gọi hắn một tiếng phụ thân. Muốn đến là trong 3 năm này rốt cục để tiểu quận chúa tha thứ hắn. Chính là chuyện này đối với cha con hai trong ngày thường khẳng định không ít lẫn nhau giặc. Bằng không thì tiểu quận chúa cũng sẽ không như thế cười trên nỗi đau của người khác. Bất quá lời nói đi cũng phải nói lại. Sư huynh hắn chẳng lẽ không cùng tiểu quận chúa mẫu thân ở một chỗ sao? Như thế nào gọi hắn sư huynh yêu tăng? Sư huynh cùng nương không có quang minh chính đại ở một chỗ sao? Đàm Mạch nghĩ đến tiểu quận chúa trước đó nâng lên yêu tăng xưng hô. Không khỏi hỏi, người bị cái kia rất nhiều tay ác nữ người bắt đi. Phụ thân không có cách, đành phải trở về tiếp tục làm hòa thượng. Cứ như vậy, phụ thân liền không có ý tứ công bố cùng mẫu thân quan hệ. Hai người hiện tại liền gặp mặt đều phải lén lút. Có thể khó, tiểu quận chúa tràn đầy phấn khởi bát quái. Vì cái gì còn muốn lén lút gặp mặt? Đàm Mạch trong nội tâm rất là kinh ngạc. Tiểu quận chúa mẫu thân không phải quy nhất cảnh sao? Còn có người dám nói quy nhất cảnh không phải? Chán sống lệch ra sao? Bởi vì mẫu thân hiện tại là nữ hoàng nha. Tiểu quận chúa nói thanh âm liền thấp xuống. Sau đó nàng có chút không vui nói ra. Mẫu thân muốn bận tâm đến địa phương rất nhiều. Lại có âm phủ quỷ quái thừa cơ quấy phá. Còn có âm nhân ẩn núp. Vì lẽ đó mẫu thân cũng không có cách nào đâu. Âm phủ quỷ quái quấy phá. Âm nhân ẩn núp. Nữ hoàng. Đàm Mạch trợn to mắt. 3 năm này thời gian biến hóa như thế lớn sao? Tiểu Mộc Ngư, ngươi ở đâu nha? Ngươi như thế nào hết thảy đều không biết? Tiểu quận chúa lúc này phản ứng lại. Tiểu tăng nếu như nói, tiểu tăng lúc này tại một cái tiểu tăng cũng không biết quỷ thế giới. Ngươi tin không? Đàm Mạch nói liếc nhìn bên ngoài, nhìn ngày đó sắc đều nhanh muốn hừng đông. Nhưng mà tiểu quận chúa liền tắm rửa cũng còn không có rửa sạch. Thế gian này tốc độ chảy kém thực tế là có chút quá mức a. Quỷ giới, tiểu mộc ngư, vậy ngươi và ta nói, có âm sơn sao? Tiểu quận chúa không biết nghĩ đến cái gì, đột nhiên hỏi, không có, bất quá có một tòa hắc sơn, mặc dù nghe một cái hồ cấp yêu quỷ nói sụp đổ tốt hơn một chút năm. Đàm Mạch đem hắn trước đó thăm, dò được, cẩn thận cùng tiểu quận chúa nói một lần. Nghe xong Đàm Mạch miêu tả về sau, tiểu quận chúa học Đàm Mạch vừa rồi giọng nói. Nói, tiểu mộc ngư, nếu như ta nói, ngươi bây giờ tại âm phủ, ngươi tin không? Đàm Mạch, ngoặc kép, âm ngủ, hắn tại âm phủ, một lát sau. Từ tiểu quận chúa trong miệng biết rõ âm phủ đại khái phân bố về sau. Đàm Mạch trong lúc nhất thời có chút không lời nào để nói. Bất quá cũng coi như biết rõ như thế nào từ âm phủ trở lại đại hắc thiên. Đây coi như là lớn nhất thu hoạch. Đồng thời hắn cũng biết cái này âm phủ một bộ phận tin tức. Rốt cục không còn là mắt mù. Sau đó, Đàm Mạch liền cùng tiểu quận chúa nói lên cái kia hồ cấp nữ quỷ thỉnh cầu hắn hỗ trợ sự tình. Chuyện này hắn nguyên bản còn có chút không biết nên làm cái gì. Tiểu quận chúa nếu biết như vậy nhiều, như vậy hắn tranh thủ thời gian thỉnh giáo một chút chính mình nàng dâu. Hồn hỏa nha, tiểu quận chúa trong thanh âm tràn đầy kinh ngạc. Tiểu Mộc Ngư, ngươi nơi đó còn có hồn hỏa sao? Ta còn tưởng rằng đều bị âm nhân cho diệt nữa nha. Cái kia tiểu mộc ngư ngươi ngàn vạn muốn chơi một đóa mang ở trên người nha. Bởi vì hồn hỏa là rất khắc chế âm nhân cùng hung linh. Còn có, tiểu mộc ngư, tại âm phủ quỷ quái là không đáng sợ. Chân chính đáng sợ là hung linh, còn có âm nhân chính là âm phủ người sống. Nếu như tiểu mộc ngư ngươi gặp phải những cái kia nhà giàu sang trang phục âm phủ người sống, nhất định phải nhanh lần đi xa xa. Tiểu quận chúa liền âm thanh dặn dò, cực giống biết rõ trượng phu muốn ra cửa đi xa thời gian tiểu tức phụ. Muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây hó, muốn đam méo. Ở đây, khủ, không có, thịnh thế diên ninh,